mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145 chương hải cự kính. Dầm, bọt nước tiếng vang, thật lớn biến dị hải ngư bị Ninh Tiểu Mỹ theo hải lý đánh vớt lên. Này cá có dài hơn một thước, chỉ có cấp 2 thực lực, nó lực lượng quá yếu ớt, cần phải mạn chung dãy dụa nửa ngày, cũng không có thể kiếm thoát ra đến. Nhìn này không ngừng đong đưa cá, Ninh Tiểu Mỹ mấy người trợn tròn mắt, như thế một đại cá sống, chẳng lẽ muốn khí đỉnh thượng giết, những thứ ấy máu a chàng a xử lý như thế nào đâu. Nếu không chúng ta phóng nó đi, chúng ta không phải còn dẫn theo một chút thịt làm chi. Trương Tâm Kỳ nhìn này cá lớn, vừa nghĩ tới nếu như giết nó, máu liền hội lưu được khắp nơi đều là, hơn nữa nơi này là khí đỉnh thượng. Không thể nấu cũng không thể đôn, coi như là ăn sống cũng không có đồ gia vị, rất nhiều không tốt, ngươi phải học hội thích ứng. Vừa mới lao đi lên tươi cá, tại sao có thể buông tha? Ninh Tiểu Mỹ tự cố tự sờ soạng đến một cây tiểu đao, đem con cá này lân phiến cạo, lộ ra phía dưới thấu triệt thịt cá, đầu cá cùng những thứ ấy nội tạng bị thanh lý dụng hậu, cũng chỉ còn lại một ít hảo bộ vị. Nhượng Chính Thái đem này đó thịt cá mang đến không trung, lại nhượng Đinh Tiến dùng hỏa nướng một chút, đợi được thịt cá theo trên trời rơi xuống thời gian, đã thục được không thể lại thục, này biến dị thịt cá chất thập phần ngon, dù cho không có gia vị, cứ như vậy ăn, cũng không có bao nhiêu mùi vị khác thường, vị thập phần hảo, cũng không lâu lắm, như vậy một con cá lớn liền bị mấy người ăn vào trong bụng. Mấy người ăn xong thịt cá, còn một bộ ý do chưa bộ dáng, hận không thể nhiều hơn nữa bắt mấy cái cá lớn đi lên ăn. Chỉ là hiện là tình huống khẩn trương, đều phải nắm chắc thời gian Thái Dương xuống núi thời gian chạy tới chỗ nào hải đảo. Nếu không trời vừa tối liền nguy hiểm mà đi liền không có thời gian tới bắt cá. Hảo ăn no a, ta muốn ngủ một giấc, nếu là có tình huống đã bảo ta một tiếng. Ninh Tiểu Mỹ thỏa mãn nằm khí đỉnh thượng. Nàng dần dần ngủ say, những thứ ấy biến dị loại cá cũng không dám tiếp cận. Tựa như cá nhỏ không dám nhận gần cá mập bình thường. Này đó cá trong mắt, Hách Thành cùng Ninh Tiểu Mỹ này hai tên ngũ giai cường giả trên người tỏa ra khí tức, cũng đủ để xua đuổi đi đại bộ phận biến dị cá. Chỉ có số ít thực lực so đo cường biến dị cá mới dám theo đuôi. Này đó cường đại loại cá trí lực không cao, cũng không biết thu lại tự thân khí tức, vừa xuất hiện cũng sẽ bị Ninh Tiểu Mỹ lực lượng tinh thần do thám biết đạo. Sau đó xuất thủ giải hoặc là đánh chết dụng chúng nó. Đột nhiên, một đại ba loại cá trong biển kinh hoàng chạy trốn, tựa hồ có cái gì đáng sợ sinh vật tiếp cận. Này đó kinh hoàng loại cá số lượng rất nhiều, toàn lực kích động tạo thành này phiến ngoài khơi bốn bề sóng dậy, khiến cho đại động tĩnh. Tình huống nào? Ninh Tiểu Mỹ một chút giật mình tỉnh giấc, theo trong mộng đẹp trở lại hiện thực, nàng khiếp sợ nhìn trong biển phát sinh tất cả, khóe miệng dù còn treo một tia trong suốt tuyến chỉ thấy ngoài khơi không còn bình tĩnh nữa. Đang có sóng to quyền khơi, nàng tinh thần lực cảm giác được, trong biển đều biết chi bất sinh vật chạy trốn, chúng nó sợ cái gì, căn bản không phải hướng về phía khí đỉnh đến, chúng ta cẩn thận một ít. Như là có khủng bố sinh vật muốn xuất hiện, Hách Thành nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là bất sẽ rời đi khí đỉnh, hiện đã nhìn không thấy bờ biển, nếu mất đi khí đỉnh, liền mất đi dừng chân địa phương, coi như là có khủng bố sinh vật xuất hiện, cũng muốn đánh bạc một phen, có lẽ kia sinh vật căn bản là sẽ không ý này hai chiếc khí đỉnh. Cái hải vực này chung sinh vật vẫn chưa có hoàn toàn trốn chung. Liền thấy đến nước biển đột nhiên dâng lên, hân khởi thật lớn cuộn sóng, một cái thật lớn vô biên sinh vật theo trong biển nổi lên mặt nước. Đây là một chân chính đại gia hỏa, giống như ngọn núi lớn, xuất hiện ngoài khơi, chặn dương quang, trên người nó, còn có một chút chưa kịp đào tẩu sinh vật, có cá có tôm còn có hải xa các loại, này đó biến dị cá tôm nhao nhao theo thật lớn sinh vật trên người chảy xuống dưới đến. So sánh với kia chỉ thật lớn sinh vật, Này đó biến dị cá tôm thực là quá nhỏ. Này đây là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ kinh hãi muốn chết. Lắp bắp nói, mấy người khác cũng là một bộ khiếp sợ khủng bố này ra biểu tình. Mắt thẳng tắp nhìn này chỉ thật lớn sinh vật. Đâu ngây dại, ngoặc kép, chúng ta ly khai. Ninh Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần lại. Lập tức nhảy lên chính thái bối. Bay đến trên cao, nàng hướng phía mấy người khác quát to lên. Những người khác phục hồi tinh thần lại lúc, nhảy xuống biển, lên không trời cao, tất cả đều chủ mở khí đỉnh. Lúc này, đã cố không được những thứ ấy. Này chỉ thật lớn sinh vật thực quá lớn, căn bản thấy không rõ nó toàn cảnh. Thẳng đến hiện, thân thể hắn cũng không có hoàn toàn lộ ra mặt nước. Mà này chỉ sinh vật thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Ninh Tiểu Mỹ đã là ngũ giai trung kỳ. Như vậy thực lực trong nhân loại đã phiến là nhổ tiêm. Thế nhưng, này chỉ sinh vật trước mặt, nàng lại là cảm thấy chính mình nhỏ bé. Không chỉ là thân thể so với phương tiểu, ngay cả thực lực cũng là như thế. Này chỉ sinh vật trong cơ thể tản mát ra một cỗ cực độ khủng bố khí tức. Căn bản phán đoán không ra là cái gì giai đoạn thực lực. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng giật mình thiên tầng lãng. Này sinh vật đáng sợ. Thực bất có thể nghĩ, khí tức như đại dương mênh mông, mà chính mình trước mặt nó, liền giống như bụi cây cỏ nhỏ, sợ rằng đối phương thổi một hơi, cũng có thể đem chính mình giết chết trăm ngàn thứ, thật lớn sinh vật rốt cuộc hoàn toàn ly khai ngoài khơi. Kinh ngạc là, nó cư nhiên bay lên, thật lớn như núi thân thể, cư nhiên dường như hồng mao bình thường nhẹ nhàng, hướng phía bầu trời chỗ cao bay đi. To lớn sinh vật không trung phát ra một trận tiếng kêu. Thanh âm đinh tai nhức óc, thập phần vang dội, là cá voi thanh âm. Chẳng lẽ đây là một cá voi không được? Thực sự là khủng bố, Đinh Thiến phao trong nước biển. Đang nhìn bầu trời thì thào tự nói, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Thực sự là cá voi sao? Hách Thành có chút không quá tin. Hắn trước đây cũng đã gặp cá voi. Mặc dù thật lớn. Nhưng cùng này chỉ so sánh với đến, còn kém được quá xa, giống như hạt cát bụi cùng người to lớn giữa so sánh. Này thật là cá voi, ta từng trong căn cứ trong tài liệu đã từng gặp, đây là một loại tên là hải cự kình cá voi. Chúng nó thực lực rất mạnh, là biến dị sinh vật trung tiến hóa một loại, có vũ trụ trong không gian sinh tồn năng lực, thập phần đáng sợ, không có ai biết chúng nó thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn, Đêm sắc mặt ngưng trọng. Nhìn không trung kia chỉ càng bay càng cao hải cự kình. Trong mắt thần sắc thay đổi lại biến. Đêm từng Chu Vấn Long thủ hạ đã làm sát thủ. Hơn nữa còn là tâm phúc cái loại đó. Có thể tiếp xúc được không ít văn kiện cơ mật. Này hải cự kình tin tức. Cũng là hắn theo những thứ ấy văn kiện cơ mật trông được đến. Cái khác hướng người nghe thấy Đêm giải thích. Trong mắt khiếp sợ lại thêm mấy phần, trong lòng là sau một lúc sợ, cũng có đồng dạng ý nghĩ, hoàn hảo kia con cá voi cá đối nhóm người mình không có hứng thú. Nếu không hôm nay sẽ phải giao cho nơi này, cá voi sao, Ninh Tiểu Mỹ đang nhìn bầu trời kia chỉ đi xa thân ảnh. Tựa hồ thật muốn bay tới trong không gian đi, cách khá xa, rốt cuộc thấy rõ kia chỉ sinh vật toàn bộ hình thái. Thật cực kỳ giống một cái cá voi. Nó bên ngoài thân phản xạ ra một chút tinh quang. Thập phần mỹ lệ, mà thế tiến đến hậu. Nhân loại một phương, bởi vì thể chất phổ biến yếu kém. Trong đó đa số đô tiến hóa thất bại, trở thành tang thi, còn có một chút bởi vì tiếp xúc được năng lượng không đủ. Chỉ có thể thành là người bình thường. Hậu chỉ có số rất ít người có thể mà thế chung tự nhiên tỉnh giấc trở thành dị năng giả. Động vật chung cũng có bởi vì tiến hóa thất bại mà chết. Sống sót cũng được công tiến hóa, trở thành biến dị thú. Này đó biến dị thú mặc dù không có nhân loại thông minh. Lại là thêm gặp may mắn. Chúng nó tâm tư đơn thuần, dễ thân thiết tự nhiên. Tiến hóa tốc độ cũng xa xa nếu so với nhân loại muốn. Mà trên cái thế giới này cường đại không phải nhân loại. Mà là những thứ ấy đã sớm tiến hóa đến siêu cao giai đoạn biến dị thú. Dường như Ninh Tiểu Mỹ 3 năm trước đây nhìn thấy kia chỉ thật lớn chim diều. kia chỉ chim diều căn cứ bầu trời tác loạn. Lăng là không ai loại dám mạo hiểm xuất đầu đi trêu chọc. Hiện gặp được này chỉ hải cự kình cũng giống như thế. Nó sớm tiến hóa tới cao giai đoạn, thực lực cường đại đến không thể tưởng ra nông nỗi. Trên địa cầu đã là tiếp cận vô địch chứa. Này đó cũng không phải là bí mật gì. Cơ hồ mỗi hơi lớn hơn một chút căn cứ thị trung cũng có phương diện này ghi chép. Đối mặt kinh khủng như vậy sinh vật, trừ trốn tránh, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ nhân loại từng phát minh bom nguyên tử mới có thể giết chết này đó cự thú. Chỉ là như vậy thứ nhất, sẽ làm này phá thành mảnh nhỏ địa cầu cách hủy diệt thêm tiếp cận. Hoàn hảo như vậy siêu cấp biến dị thú số lượng không nhiều. Thường thường đều là cá thể thực lực cường đại, không có hình thành đại lượng chủng tộc quần thể, vẫn không thể đối với nhân loại tạo thành thật lớn uy hiếp. Hơn nữa như vậy sinh vật kỳ trí tuệ đã cực cao, đã không thua nhân loại trí tuệ, chúng nó căn bản là không thèm với đi giết tử, chúng nó trong mắt dường như con kiến hôi như nhau nhân loại. Đợi được kia chỉ hải cự kình thân ảnh triệt để biến mất mây trên trời tầng trung. Ninh Tiểu Mỹ chờ người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nặng về tới khí đĩnh mặt trên, nguy hiểm thật a, hoàn hảo này chỉ đại kình ngư đối với chúng ta không có hứng thú. Nếu không còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự trương tâm kỳ vỗ bộ ngực. Trên người nàng toàn ướt đẫm, hơn nữa mặc quần áo không phải quá dày, liên nhịt ngực dấu vết đô hiển lộ ra, bên cạnh quan tiểu xuất nhìn thấy bạn gái lộ ra cảnh xuân. Hắn thấy mắt đô thẳng, trương tâm kỳ hét lên một tiếng, sau đó che bộ ngực, chừng liếc mắt một cái quan tiểu xuất két, cư nhiên dình coi ta có cái gì không có ý tứ. Trên người của ngươi đâu đại đâu tiểu, ta đô nhất thanh nhị sở, nhìn nhìn lại sao quan tiểu xuất lau nước miếng, trang làm ra một bộ bất ngờ bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ nhìn hai người này đùa giỡn, nàng cũng không có tham dự. Trong lòng còn tương kia chỉ hải cự kình, mạnh như vậy đại, đẹp như thế lệ, thập phần hướng tới, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối muốn trở thành kia con cá voi cá như nhau cường đại tồn. Bất, ta muốn siêu việt nó, nghĩ tới đây. Ninh Tiểu Mỹ lại hướng phía bầu trời nhìn, vẻ mặt kiên nghị, hết chương.